Siêu cấp phú nhị đại, chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tuyên truyền của Lâm Thị gần như che trời lấp đất, không giữ lại chút nào bởi vì Lâm Vũ Chân rất có lòng tin vào sản phẩm mới này. Sản phẩm này đạt được tiêu chuẩn cấp 1 của bọn họ, tuyệt đối có thể gây bùng nổ trong thị trường phía Bắc. Sản phẩm không những có khả năng bảo dưỡng, thậm chí còn có hiệu quả phục hồi, sau khi dược tính được hấp thu. Còn có cơ chế giúp cải thiện làn da. Quan trọng hơn là cho dù đạt được tiêu chuẩn cấp 1, đủ để sánh ngang với những thương hiệu lớn, thậm chí vượt qua bọn họ, nhưng ở trên phương diện giá cả vẫn có ưu thế cực lớn. Diệp Khinh Vũ cũng chấn động, kính nể năng lực nghiên cứu của Lâm Thị, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà bọn họ lại có thể phát triển ra được sản phẩm tốt như vậy. Một khi đưa sản phẩm này ra thị trường, muốn không bán chạy cũng khó đấy. Cô ấy quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời. Vũ Chân, sao các cậu làm được thế? Cô ấy cũng cảm thấy khó tin. Đây lại là sản phẩm mà một công ty mới thành lập chưa? Được một năm có thể làm được. Bởi vì bọn tớ có nhân tài ở mỗi một khâu, còn là nhân tài hàng đầu nữa đấy. Lâm Vũ Chân đắc ý nói, đồng thời những nhân tài này thật sự xem Lâm Thị là gia đình của mình, xem sự nghiệp của Lâm Thị thành sự nghiệp của mình. Năng lượng như vậy bùng nổ là vô cùng kinh người. Cô ôm Giang Ninh, đặc biệt là nhân tài này. Có anh ấy ở đây, không có khó khăn nào có thể làm khó được bọn tớ. Diệp Khinh Vũ nghẹn lời. Cô ấy chưa từng gặp qua người nào lớn lối như vậy, càng chưa từng thấy người trước đây vẫn luôn xấu hổ thẹn thùng. Ở nơi công cộng ngại gọi Giang Ninh là chồng, bây giờ lại rất ít gọi tên, ở công ty đều kêu thẳng Giang Ninh là chồng. Cô ấy thông cảm cho đám nhân viên của thư ký Tiểu Triệu, bọn họ vất vả tăng ca không nói, mỗi ngày còn phải ăn thức ăn chó của đám người Lâm Vũ Chân. Như vậy còn có thiên lý nữa sao? Lâm Thị tiến vào thị trường phía Bắc đã gây bùng nổ thị trường phía Bắc, thậm chí là quật khởi, hình như chuyện đối đầu với tập đoàn Linh Long đã trở nên khả thi. Thậm chí, trước đó có rất nhiều người không coi trọng Lâm Thị, bây giờ đều thay đổi hướng gió, mở miệng ủng hộ Lâm Thị. Càng lúc càng có nhiều người chủ động tới liên hệ đặt hàng, trong thời gian ngắn lại làm cho năng lực sản xuất của Lâm Thị đạt tới mức cao nhất. Lâm Vũ Chân mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Hình như có người đang âm thầm giúp đỡ đẩy mạnh, làm cho sức nóng của Lâm Thị tiếp tục lên cao, gần như muốn bước vào trong mây. Nhưng Giang Ninh nói cô không cần lo lắng gì cả, Lâm Vũ Chân liền an tâm. Lâm Vũ Chân nắm Lâm Thị trong tay, thực hiện theo kế hoạch một cách bài bản. Mà Giang Ninh ngồi ở dưới ô trong sân huấn luyện ở khu ngoại thành, pha một ấm trà, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này đám người anh cầu thông qua giai đoạn huấn luyện thứ 3. Khí thế trên thân đã hoàn toàn khác hẳn. Chỉ riêng ánh mắt kia cũng đủ để trấn áp khắp nơi. Trải qua nhiều chuyện lại mài giũa lâu như vậy, bắt đầu từ giai đoạn huấn luyện đầu tiên cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã thông qua giai đoạn thứ 3, mức nâng cao của bọn họ đã hoàn toàn không thể hình dung bằng từ kinh người được nữa. Khí tức của bọn họ thay đổi về chất từ trong ra tới ngoài, thậm chí không biết phải miêu tả thế nào nữa. Tôi nói cho các người biết cảm giác đứng đỉnh cao trên thế giới rất sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh nhìn mọi người, thản nhiên nói. Muốn thử không? Muốn, đám anh cầu cùng hô lên. Giai đoạn huấn luyện thứ 3 khác hẳn với trước kia. Nếu nói Giang Ninh thiết kế hai giai đoạn huấn luyện trước chỉ là để đặt nền móng, dùng thời gian ngắn nhất khai thác tiềm năng trong cơ thể của đám người anh cầu. Như vậy mục đích của giai đoạn thứ 3 lại hoàn toàn là trang bị cho bọn họ một sát khí cực khủng khiếp. Chiêu thức không phức tạp nhưng từng chiêu đều chí mạng, giết người. Thậm chí chỉ có mấy động tác đơn giản, vừa vung quyền lại giết chết một người, tất cả đều là nghệ thuật bạo lực đẹp đến cực điểm. Những điều này đều là kinh nghiệm chiến đấu của Giang Ninh trong mấy chục năm, tất cả đều là thủ đoạn hữu hiệu nhất do hắn tổng kết ra. Hôm nay, bọn họ là chiến sĩ, là dũng sĩ, còn là lực lượng mạnh nhất để bảo vệ vùng đất cấm Đông Hải. Giang Ninh nhìn lướt qua một lượt, khẽ gật đầu. Hắn biết thiên phú của đám người anh cầu không tính là quá tốt, nhưng thái độ của bọn họ, sự cố gắng và chăm chỉ của bọn họ lại có thể xem là thiên phú tốt nhất. Trên đời này lại có thiên phú gì có thể so sánh được với sự kiên trì bền bỉ? Được, Giang Ninh quát lớn, từ giờ trở đi, tôi dẫn các anh xông tới đỉnh cao của thế giới. Cách chương.